Chàng rể quân vương, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chung cư không có thang máy, hai người đi bộ lên tầng. Trong lúc lên tầng, Tân Âm kể cho Trương Thác những câu chuyện về thầy giáo của cô ta, ví dụ như những doanh nhân cất công từ thủ đô đến xin thầy giáo chỉ bảo mấy vấn đề về phát triển doanh nghiệp. Rất nhiều tạp chí trong nước cũng đều có đăng những bài viết học thuật của thầy giáo. Hai người dừng lại ở tầng 6 tòa chung cư. Tân Âm gõ cánh cửa chống trộm màu xanh lam kiểu cũ trước mặt. Ra liền, ai vậy? Từ trong cửa truyền ra một giọng nam còn trẻ. Đàn anh, là em đây. Tân Âm cười trả lời, ánh mắt cũng ngượng ngùng không dám nhìn Trương Thác. Cảm giác này thật sự giống như đang dẫn nửa kia của mình đến gặp mặt người lớn vậy. Trương Thác nghe thấy rõ, sau khi Tân Âm lên tiếng, rõ ràng bước chân của người trong phòng đã tăng tốc độ. Sau khi cánh cửa chống trộm được mở ra, Trương Thác nhìn thấy một thanh niên đẹp trai mừng rỡ nhìn Tân Âm, trong ánh mắt tràn đầy phấn khởi và yêu mến. Nhưng sau khi thanh niên này nhìn thấy mình, sự phấn khởi trong mắt lập tức biến mất không còn dấu vết, ngay cả sắc mặt cũng kém hơn rất nhiều. Tiểu Âm, đây là... Thanh niên quay sang Tân Âm hỏi thân phận của Trương Thác, trong ánh mắt tràn đầy thái độ thù địch. Là bạn của em, Trương Thác. Tân Âm hơi đỏ mặt khi giới thiệu. Trương Thác, đây là đàn anh khóa trên của tôi, cũng là con trai của thầy giáo, Khổng Thư. Xin chào, Trương Thác chủ động chìa tay ra với Khổng Thư. Khổng Thư trợn ngược mắt, không thèm nhìn bàn tay Trương Thác đang chìa ra. Trương Hửng xoay người đi vào bên trong. Được, vào đi. Trương Thác im lặng nhìn người thanh niên trước mặt mình, hình như mình chưa từng trêu chọc gì anh ta mà. Tân Âm nhìn Trương Tháo, cười đầy áy náy, sau đó kéo cổ tay Trương Thác đi vào trong nhà. Trương Thác thấy căn nhà này cũng không rộng, chỉ hơn 60 mét vuông, đồ dùng trong nhà đều đã cũ kỹ, trong nhà ngoại trừ Khổng Thư ra, không còn ai khác. Anh, thầy giáo đâu rồi? Tân Âm nhìn trong phòng một vòng, nghi ngờ nói. Ông ấy đi ra ngoài mua thức ăn rồi, đợi lát nữa sẽ quay về. Khổng Thư rót cho Tân Âm một tách trà, còn Trương Thác thì bị Khổng Thư lờ luôn. Tân Âm lặng lẽ đẩy tách trà trước mặt mình sang cho Trương Thác. Đúng rồi, Tiểu Âm, em còn nhớ tòa nhà chúng ta nhìn qua lần trước không? Gần đây anh nghiên cứu rất nhiều tài liệu, gần như có thể đưa ra kết luận tòa nhà tuyệt đối sẽ khai phá lần nữa, các cửa hàng xung quanh cũng là lựa chọn mua sắm rất tốt. Khổng Thư cầm một cái máy tính bảng, ngồi bên cạnh Tân Âm, ngón tay không ngừng vạch lên màn hình vi tính. Còn có cổ phiếu 0852X này nữa, cũng đáng được mua vào, tình thế gần đây đều rất tốt, sắp sửa đón tiếp một đợt tăng giá mới của thị trường chứng khoán. Em xem thử, Tân Âm nhận lấy máy tính, ánh mắt quét qua màn hình, khi thì ánh mắt trở nên vui mừng, khi thì lại hơi nghi ngờ. Xem được một lát, Tân Âm chuyển ánh mắt sang phía Trương Thác. Trương Thác, anh cảm thấy thế nào? Tòa nhà lạn vĩ này đã không thi công được một năm nay rồi, gần đây có rất nhiều tin tức khai phá trở lại, còn có cổ phiếu này nữa. Trương Tháo liếc mắt nhìn màn hình một cái, trên đó đều là những tin tức được ghi chép chi chít cùng với đủ loại tài liệu và suy đoán, tất cả đều do Khổng Thư viết. Trương Thác chẳng qua chỉ nhìn thoáng qua một cái đã lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, tôi đã từng nhìn thấy tòa nhà lạn vĩ này hai lần rồi, đúng là cần phải khai phá lại lần nữa, có điều cho dù hoàn thành việc khai phá đi chăng nữa, các cửa hàng xung quanh cũng sẽ không có triển vọng mở rộng được. Cô mua xong, ít nhất phải đợi 3 đến 5 năm mới có thể tăng giá lên được. Trong khoảng thời gian này, tiền mua cửa hàng mà để gửi vào ngân hàng còn kiếm được nhiều lãi hơn. Về phần cổ phiếu này, hoàn toàn là đùa giỡn thôi, chỉ cần tiền của cô ném vào đây hơn 2 ngày, toàn bộ đều sẽ trở thành vỏ rỗng. Không biết thì đừng nói mò. Khổng Thư không vui hừ lạnh một tiếng, nhà đầu tư của tòa nhà kia nổi tiếng trên khắp cả nước, còn có cổ phiếu kia, khi tôi nghiên cứu đầu tư quản lý chuyên nghiệp đã từng nhìn thấy vô số những án điển hình như vậy rồi, 80. Có thể tăng giá trị. Trương Thác cười cười, nếu đầu tư trên thế giới này có thể dựa hoàn toàn vào lý thuyết trên sách vở và án điển hình để tiến hành, vậy mỗi người đều sẽ trở thành triệu phú cả rồi. Anh có ý gì vậy hả? Khổng Thư trừng mắt nhìn Trương Thác. Ý của tôi là anh đã thấy những người viết sách phát tài nhờ đầu tư bao giờ chưa? Trương Thác cười khinh bỉ. Lý thuyết chẳng qua chỉ là lý thuyết thôi, thực tế chân chính và lý thuyết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước tiên anh hãy hoàn thành một hạng mục đầu tư thành công đã, anh sẽ phát hiện ra, những kiến thức lý thuyết mà anh học được hoàn toàn là giấm chó. Tốc độ tăng của cổ phiếu nằm trong tay nhà tư bản. Trò hề, Khổng Thư vỗ mạnh xuống bàn một cái. Nhà tư bản thì sao, bản thân đầu tư đã là một lần đánh cược rồi, nhà tư bản cùng lắm cũng chỉ là người may mắn hơn trong lần đánh cược này mà thôi. Anh quả là chưa từng đầu tư bao giờ. Khóe miệng Trương Thác chứa đựng ý cười. Nếu không anh sẽ không nói ra những lời ngây thơ như vậy, không bằng chúng ta đánh cược một lần đi. Cược thì cược, đánh cược cái gì? Khổng Tư nhìn chằm chằm Trương Thác, trong ánh mắt lộ ra sự giận dữ, bây giờ anh ta cũng cảm giác được người đàn ông trước mặt mình đây đang vứt kiến thức mình học tập nhiều năm xuống đất mà ra sức giảm đạp, sỉ nhục. Đánh cược cổ phiếu anh vừa nói kia trong vòng 15 phút sẽ giảm mạnh thế nào? Trương Thác nhướng mày, tiền đặt cược thì sao? Trương Thác dửng dưng nâng tay. Tùy anh, được, Khổng Tư gật đầu thật mạnh. Nếu tôi thắng, tôi muốn cả đời này anh không được gặp lại Tiểu Âm nữa. Anh, con ngươi Tần Âm co lại, đang định mở miệng đã bị Trương Thác ngăn lại. Được, nhưng nếu anh thua thì sao? Mặc cho anh xử lý. Ok, Trương Thác dùng tay ra hiệu với Khổng Tư, sau đó rút điện thoại ra, gọi một cuộc. Trong nháy mắt điện thoại đã được kết nối, Trương Thác còn mở cả loa ngoài để Tần Âm và Khổng Tư đều có thể nghe thấy âm thanh trong điện thoại. Lão đại, chuyện gì vậy? Giúp tôi mua cổ phiếu này, số hiệu là 08752X, mua 3 triệu thôi. Được, người bên kia điện thoại trả lời một tiếng, ngay sau đó, ba người đều có thể nghe thấy âm thanh đánh máy từ đầu kia điện thoại vang lên, qua khoảng 10 giây sau, người bên kia điện thoại lại lên tiếng lần nữa, lão đại, anh có nhầm không đấy, cổ phiếu này hoàn toàn là cạm bẫy, em cam đoan chúng ta hoàn toàn không mua được 3 triệu, nhiều nhất là mua được 1 triệu thôi, cổ phiếu này sẽ giảm mạnh, sau đó ôm chặt toàn bộ tiền của chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, Khổng Tư khinh thường bĩu môi một cái. Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi. Trương Thác cười khẽ, nói với người trong điện thoại. Cứ mua là được, được. Điện thoại ngắt, Trương Thác dựa vào ghế sofa. Diễn xong rồi đấy à, trong mắt Khổng Tư đã tràn ngập chế giễu. Anh có biết giá trị cổ phiếu này bao nhiêu không hả, 3 triệu. Đối với cổ phiếu này mà nói cùng lắm cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Làm sao anh kết luận được giá trị cổ phiếu? Đọc được trên sách à, Trương Thác nhướng nhướng mày, trên sách chỉ dạy anh kiến thức, sẽ không dạy anh lòng người nham hiểm, cũng không dạy anh quá nhiều mánh khóe bịp bợm trong lĩnh vực kinh tế, tất cả những thứ có thể học từ sách vở đều bị người ta nắm rõ hết rồi, hơn nữa còn lợi dụng nhiều hơn, anh phải biết rằng, phương diện đầu tư này, kinh nghiệm quan trọng hơn lý thuyết rất nhiều lần. Cách Trương,